Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2153, chương 2155, số mệnh quyết đấu. Kinh sư trong Tửu Lâu một lần, Vạn Quốc Thịnh Yến một lần, kinh sư Đông Bắc thời điểm chạy trốn lại là một lần. Ở An Lộc Sơn trong cuộc đời, chưa bao giờ bị qua nhiều như vậy nhục nhã. Hơn nữa còn đều là không giải thích được bị cùng một người nhục nhã. Ngoại trừ Trương Thủ Khuê, Vương Sung có thể nói là An Lộc Sơn nhất ghét cay ghét đắng tồn tại. Lần này, hắn liền muốn hoàn toàn rửa sạch nhục nhã. Hừ, mà cơ hồ là đồng thời. Thành tường cao cao trên, Vương Sung đứng chắp tay, tương tự chú ý tới Vạn Quân trong bụi rậm An Lộc Sơn. Lá gan không nhỏ, lại vẫn dám tự mình xuất hiện ở trước mặt ta. Vương Sung trong lòng trận trận cười gằn. An Lộc Sơn có lẽ cho là hắn nuốt giận vào bụng. Rốt cục ngao đến giờ phút này rồi, nhưng hắn tuyệt sẽ không biết. Vì thời khắc này, Vương Sung đồng dạng chờ đợi cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Đã từng vô số lần, Vương Sung nghĩ muốn xá hạ tất cả, không quản hết thảy chạy đến U Châu, giết chết An Lộc Sơn. Chỉ tiếc lúc ban đầu hắn bừa bãi vô danh, chỉ là một cái trong mắt mọi người công tử bột mà thôi. Căn bản không có bất kỳ thực lực cùng thế lực, căn bản không cách nào ảnh hưởng U Châu. Càng không cần phải nói ngay lúc đó U Châu còn có một cái cao ngạo tự đại Trương Thủ Khuê che chở. An Lộc Sơn, lấy Vương Sung năng lực, muốn ám sát An Lộc Sơn cũng chỉ có thể là nghĩ nghĩ mà thôi. Về sau nữa, bất kể là Tây Nam cuộc chiến vẫn là Ta La cuộc chiến, đều như bài domino một loại nguy hiểm cho đến toàn bộ đại đường thực lực của một nước. Này chút đại chiến đều là Vương Sung không thể không xử lý sự tình. Bởi vậy Vương Sung trong lòng kế hoạch liền lần nữa bị trì hoãn. Mãi cho đến Vương Sung hiện tại thành là vạn người kính ngưỡng dị vực vương, có địa vị cao quý cùng khổng lồ quyền thế, xa xa ngự trị ở bất kỳ đại đô hộ đại tướng quân bên trên, mới chân chính có đối phó An Lộc Sơn thực lực. Cái gì số mệnh, ta tuyệt không tin tưởng. An Lộc Sơn không quản bao nhiêu cái luân hồi, cũng không để ý bao nhiêu lần trọng sinh, không quản trả giá bao nhiêu, ta đều phải đem ngươi chém xuống ngựa hả? Vương Sung nhìn Vạn Quân trong bụi rậm An Lộc Sơn, cả người sát khí lạnh lẽo. 30 dặm, 20 dặm, 15 dặm, song phương cự ly càng ngày càng gần. Từ thành tường cao cao trên nhìn sang, thậm chí có thể nhìn thấy cái kia chút đột quyết chiến mã phun ra bạch khí. Cũng có thể nhìn thấy những cao câu lệ kia binh sĩ trên trường đao che kín tuyết động, cùng với cái kia một đôi đằng đằng sát khí con ngươi. Người đến, bắt ta đại cung lại đây. Tựu ở song phương cách nhau chỉ có hơn 10 dặm thời điểm, cái kia thớt cao cỡ một người màu đen trên chiến mã, An Lộc Sơn cười lạnh một tiếng, đột nhiên cánh tay duỗi ra, mở miệng nói, phía sau, Thôi Càn Hữu lập tức dục ngựa lên trước, đồng thời đem một thanh Thâm Hải Huyền Thiết đúc thành nạm vàng đại cung đưa tới An Lộc Sơn trong tay. Két, An Lộc Sơn năm ngón tay vừa thu lại, hung hăng nắm được chuôi này cao hơn nửa người nạm vàng đại cung. Đồng thời bàn tay của hắn duỗi một cái, cấp tốc từ phía sau cao thượng trong tay tiếp nhận một căn dài 7-8 thước mũi tên sắc bén, cấp tốc dương cung dựng mũi tên, kèm theo một trận ken két thanh âm, chỉnh chuôi đại cung lập tức bị kéo lại trăng tròn. Đột nhiên này cử động lập tức hấp dẫn bốn phương tám hướng chú ý của mọi người. Nguyên cái Tô Văn, Ô Tô Mễ Tư Khả Hãn, Khế Đan Vương, Hề Nữ Vương, tất cả mọi người nhìn An Lộc Sơn trong tay trường tiễn, nhưng không có bất kỳ bất ngờ, tựa hồ đã sớm biết hắn phải làm gì. Hừ lạnh một tiếng, An Lộc Sơn nhắm vào xa xa sắt thép pháo đài trên tường thành Vương Sung. Thủ đoạn buông lỏng, oanh, kèm theo một trận trời long đất lở nổ vang. Sau một khắc, An Lộc Sơn trong tay trường tiễn có như bôn lôi xế điện, mang theo chói tai kêu thét, ở trong hư không lôi ra một cái thật dài khí sóng, hướng về Vương Dung vọt tới. Một sát na kia, thời gian đều tựa như yên tĩnh lại. An Yết Lạc Sơn bắn ra trường tiễn có như hạo nhật một loại chói mắt cực kỳ, thành vì toàn bộ trên chiến trường bắt mắt nhất tồn tại. Mà trên chiến trường bầu không khí cũng theo An Yết Lạc Sơn này một mũi tên biến đến căng thẳng cực kỳ. Cẩn thận. Mà trên đầu tường, thấy cảnh này, mọi người vẻ mặt kinh sợ, dồn dập đổi sắc mặt. Không ai từng nghĩ tới, chiến tranh còn không có chính thức bắt đầu, An Yết Lạc Sơn trực tiếp tự bắn cung dựng mũi tên, nghĩ muốn bắn sát Vương Hướng Về, Vương Trung Tự, A Bất Tư, đám người thần sắc cứng lại, theo bản năng liền muốn chặn ở Vương Sung trước mặt. Vương Sung là Cửu Châu binh mã đại nguyên soái, nếu như có chuyện gì xảy ra, dù cho chỉ là bị thương, e sợ cũng sẽ ảnh hưởng tam quân sĩ khí. Không sao cả. Vương Sung khoát tay áo một cái, nhìn phía xa cái kia bôn lôi xế điện, hạo nhật một loại trường tiễn, vẻ mặt hờ hững, không có chút sợ hãi nào. Oanh, chỉ có điều trong nháy mắt, An Lộc Sơn bắn ra cái kia căn trường tiễn mang theo trời long đất lở sức mạnh nháy mắt xuyên qua tầng tầng hư không, bắn về phía Vương Sung mặt. Bốn phương tám hướng một tràng thốt lên. Mà ngay tại lúc này, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, một luồng hào quang màu vàng óng đột nhiên từ Vương Sung trong cơ thể phun ra, nháy mắt chặn lại rồi chi này trường tiễn. Trường tiễn trên sức mạnh bị Vương Sung nháy mắt chấn động vỡ, toàn bộ bị Vương Sung cương khí hình ảnh ngắt quãng ở hư không, không nhúc nhích. Này, thấy cảnh này, một bên Vương Trung Tự cùng A Bất Tư nháy mắt nhăn lại đầu lông mày. Hai người nguyên bản cho rằng An Lộc Sơn này một mũi tên chính là mang hận mà phát. Bất quá vào lúc này, hai người cũng nhìn ra, này một mũi tên tuy rằng khí thế kinh người, nhưng kỳ thật ở ngoài cường bên trong không, cũng không phải là giết người chi mũi tên. Đây là An Lộc Sơn thảo phạt Hịch Văn. Vương Sung cười lạnh một tiếng, nói ra đáp án, đồng thời bàn tay duỗi một cái, từ cái kia căn trường tiễn trên lấy xuống một khối màu trắng vải vóc. Vải vóc một mặt viết bốn chữ lớn, thảo phạt Hịch Văn. Bạch, Vương Sung rung cổ tay, đột nhiên chia ra này phong thảo phạt Hịch Văn, mà phía sau, Thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự, Đồng La đại tướng quân A Bất Tư cũng đồng dạng nhìn lại. Ngoặc kép, cũ có cường tần yếu chủ, Triệu Cao cầm chuôi, chỉ hưu bảo ngựa, nào dám trinh nói, cố tần hai đời mà chết. Nay có Vương Sung, chậm giết tiên thánh, kèm hai bên tân hoàng, chuyên chế hướng quyền, uy phúc do mình, có thể thấy được, đường vong ngày không lâu rồi. Thánh hoàng 37 năm, nghịch tặc Vương Sung cùng thái tử Lý Hanh mưu phản, đối với thánh hoàng đại nghịch bất đạo, muốn được hành thích vua việc, mới có thái cực điện bên trong. Thánh hoàng một tiếng quát mắng chấn động kinh sư, trong hoàng cung, trăm vạn cấm quân nghe tin lập tức hành động. Bây giờ, nghịch tặc đăng cơ, điên cuồng xưng là hoàng, thần Lộc Sơn ra sinh binh nghiệp, chuyện vặt chi mệnh, bị thánh hoàng sủng tin, phương có thể là An Đông đại đô hộ. Nay nghe thánh hoàng tin dữ, như lôi đình phích lịch, tuy rằng máu chảy đầu rơi cũng không lấy gì báo đáp, chỉ là tặc tử xu thế mạnh, An không thể không nhịn khí thôn tiếng. Ẩn nhẫn này đến, chờ cánh chim dần phong phú, vạn sự sẵn sàng, hướng về các nước tự thánh hoàng đẫm máu việc. Các nước oán giận, nguyện trợ An một chút sức lực, cùng An hiệp đồng thanh thế, mới có hôm nay các nước đồng minh một chuyện. Hoàng ngày ở trên, các thần cộng giám, nay An thề nhất định thanh quân chắc, nghiêm túc cung đình, chu diệt nghịch tặc. thảo phạt phản vương, khác lập tân quân, lấy giúp đỡ đại đường xã tắc, lấy Tuyết Thánh Hoàng sỉ nhục. Ngoặc kép, một chuyến được tục, Tằng Văn Tự lập tức nhảy vào mí mắt. Nội dung viết được lưu loát, cực điểm từ tảo, hỗn trướng, nói hưu nói vượn, Vương Sung còn không có mở miệng. Phía sau, Vương Trung Tự cùng A Bất Tư nhưng là nhìn được giận tím mặt, da mặt đỏ tươi. An Lộc Sơn công văn bên trong nói, Thái Cực Điện, việc là chỉ lúc trước, Thánh Hoàng đem Vương Sung cho đòi tiến vào Đại Vô Cùng Điện. Đồng thời ở trong điện hét lớn ra câu kia, người đến chu diệt nghịch tặc, câu nói kia, e sợ hơn một nửa cái kinh sư người đều nghe được. Nói thật, ngày đó Thái Cực Điện bên trong xảy ra chuyện gì, kỳ thực rất nhiều người đều không biết. Bao quát Đồng La Đại tướng quân A Bất Tư, cho tới Thánh Hoàng tại sao sẽ nói ra câu kia, người đến chu diệt nghịch tặc, liên quan với chân tướng trong đó, ở dân gian truyền được sôi sùng sục, mãi đến tận hiện tại cũng là một điều bí ẩn đoàn. Ngày đó sự tình, Thánh Hoàng không nói, Cao Công Công không ở, Vương Sung sau đó cũng không nhắc tới một lời, tư nhân bên dưới cũng có liên quan với Vương Sung mưu nghịch nghe đồn. An Lộc Sơn chính là bắt được điểm này, làm mưu đồ lớn. Bất quá, trong triều đình tất cả mọi người biết, tất cả những thứ này hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Ngày đó là Thánh Hoàng chủ động phái người cho đòi Vương Sung vào cung. Hơn nữa làm sau đó nhìn Vương Sung tiến nhập Thái Cực Điện phía sau, tất cả long vệ toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Mà trước đó, trong cung sở hữu cao cấp cung phụng toàn bộ đều bị lặng lẽ triệu tập đến Thái Cực Điện bên trong. Từ các loại dấu hiệu đến nhìn, cũng không phải là Vương Sung muốn mưu nghịch, ngược lại tốt như là Thánh Hoàng muốn sát Vương Hướng về. Hơn nữa, Thái Cực Điện sự kiện cũng không có có chuyện. Bất kể là Thánh Hoàng vẫn là Vương Sung, sau đó đều bình yên vô sự. Không chỉ như vậy, tại việc này trước, Thánh Hoàng làm ra một loạt chuyện hoang đường, bao quát tổng tuyển cử xuất sắc nữ, xây Thái Bình Lâu, bãi kiều chờ chút. Ngược lại là việc này phía sau, Thánh Hoàng khôi phục như lúc ban đầu, lại biến thành triều chính quen thuộc vị kia thiên cổ nhất đế. Lệ tinh đồ trí, đa mưu thiện đoạn, nguyên bản hỗn loạn triều đình cũng thuận theo ổn định lại. Từ điểm này tới nói, triều chính trên dưới đối với Vương Sung còn đầy cõi lòng cảm kích. Vương Sung không chỉ không quá, trái lại có công, thật có mưu phản việc. Thánh Hoàng sau đó há sẽ không nói. An Lộc Sơn đây là đỉnh đổ hắc trắng, nói hưu nói vượn. A, hai vị đại tướng quân không nên tức giận. Vương Sung đứng sừng sững phía trước, đứng ngạo nghễ tường đầu, cười nhạt một tiếng nói, chỉ là một phong vượn đội mũ người, học theo Hàm Đan công văn mà thôi, hà tất cùng với chí khí. Vương Sung nói như vậy, lạnh nhạt liếc đối diện An Lộc Sơn nhất nhãn, sau đó tay chỉ nhẹ nhàng bắn ra. An Lộc Sơn bắn tới cái kia phong màu trắng vải vóc công văn lập tức từ từ bay ra. Bất quá vài thước, xẹt qua tường đầu, lập tức phịch một tiếng, ở trắng xóa bạch tuyết bên trong chấn động thành phấn vụn. Đầy trời bay lả tả mà hạ, mà xa xa, An Lộc Sơn từ bắn ra cái kia phong công văn phía sau tựu liên tục nhìn chằm chằm vào Vương Sung. Lúc này thấy hắn bắn ra vải vóc, đập vỡ tan công văn, trong mắt chợt lóe sáng, cướp được một tia đắc kế vẻ mặt. Ha ha ha, Vương Sung, ta liền biết ngươi sẽ làm như vậy. Bất quá, không có tác dụng, ngươi cùng Lý Hanh trong ứng ngoài hợp, ám hại tiên vương danh nghĩa chư tử. Thái Cực Điện bên trong vừa tối hại tiên hoàng, làm ra đại nghịch bất đạo, giết hoàng lên ngôi sự tình. Bản tọa đã sự an bài trước thám tử, truyền khắp Cửu Châu. Hôm nay, ta chính là ở ngay ở trước mặt người trong thiên hạ mặt, vạch trần mặt mũi thực của ngươi. Tiên hoàng chờ ta ơn trọng như núi, ta An Lộc Sơn nhất định sẽ thay hắn khiếu nại oan khúc. Vạn tử không chối từ. Hôm nay dẫn dắt các nước liên quân, chính là muốn thay Đại Đường giúp đỡ chính nghĩa. Vĩnh Cửu nhìn thẳng vào nghe. Vương Sung, hôm nay ta nhất định thay tiên hoàng giết ngươi. Phương không phụ tiên hoàng yêu mến. An Lộc Sơn gương mặt quang minh lẫm liệt. Hắn người mặc giáp sát, một tay cầm lấy một thanh hoa thép văn loan đao, thẳng chỉ xa xa sắt thép trên tường thành Vương Sung. Cái kia âm thanh vang dội mênh mông cuồn cuộn, xuyên qua phong tuyết, ở cả tòa sắt thép trong pháo đài vang lên, thậm chí theo phong tuyết truyền ra trăm dặm xa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.